Tận thế nhạc viên, chương 2147, một cái đầu não phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ý nghĩ thực trực tiếp, nếu nàng làm sao phân tích cũng phân tích không rõ, kia liền hỏi một chút sổ cơ thể đi, muốn cùng e bay bên trong bị câm sổ cơ thể bắt được liên lạc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một cái biện pháp. Sổ cơ thể không phải có thể phòng chế ra một cái vật phẩm lại cho lại đây sao? Vậy chúng ta có thể làm như vậy. Ngươi bán cho ta 3 trang giấy. Tại 1 trang giấy bên trên viết xuống chúng ta phỏng đoán giải thích. Nhắc lại cái vấn đề. Mặt khác 2 trang giấy viết 1. Phải. 1. 0. Tiếp tục yêu cầu hắn đáp án là cái nào. Liền sao chép cái nào đáp án giấy. Nếu chúng ta phỏng đoán đúng rồi, xác thực có cái sổ cơ thể chính giấu tại e-bay chỗ sâu lời nói. Có lẽ có thể thông qua này cái biện pháp, làm hắn cùng chúng ta giao lưu thượng. Biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng là Lâm Tam Tửu càng nói, tin tức càng nhỏ, bởi vì nàng thực sự không tưởng tượng ra được nhân ngẫu sư biết thành thành thật thật lấy ra mấy tờ giấy. Đem nàng vấn đề quy quy củ củ nghe viết hạ tới. Lại không có chút nào lời oán giận như thế lặp đi lặp lại giao dịch nhiều lần bộ dáng. Ngươi bên kia không có giấy bút lời nói. Cũng có thể ta viết bán cho ngươi. Nàng kiên trì nói. Cũng không biết ta này một bên có thể hay không thu được một cái phục chế phẩm. Trước tiên có thể thử xem. Điện màn bên trong trầm mặc. Lâm Tam Tửu kỳ thật thực rõ ràng, hiện tại ngàn vạn không thể cho nhân ngẫu sư một cái phản ứng lại đây như thế nào mắng chửi người cơ hội. Bằng không hắn một khi mở miệng trào phúng, không chịu phối hợp lúc sau, lại để cho hắn sửa miệng nhưng là muôn vàn khó khăn. Nếu như, sửa miệng, là có thể nói, liền phải như là lần thứ hai hống hắn lên thuyền lúc đồng dạng. Thuận nước đẩy thuyền đem sự tình định ra tới, nàng không dám để cho trầm mặc tiếp tục kéo dài, cấp tốc lấy ra giấy bút, đối với điện màn hô một tiếng, ta bắt đầu viết A, sau đó phảng phất đà điểu giấu đầu đồng dạng đem đầu vùi vào sổ ghi chép bên trong. Bởi vì sợ nhân ngẫu sư chính mình tỉnh táo lại giác ra không thích hợp, nàng còn phải một bên đuổi mệnh tựa như, xoát xoát. Cấp viết, một bên miệng bên trong không lời nói tìm nói, thật vất vả viết xong, nàng một phen kéo xuống bút ký giấy, nói, viết xong liền viết xong, người hồ cái gì, nhân ngẫu sư úp giận bực bội, so vừa rồi lại dày đặc mấy độ, có thể là mơ hồ phát giác đến chính mình lại bị đẩy cuốn vào Lâm Tam Tửu quyết định bên trong, xem đem chiêu này ra cũng không thể tổng dùng. Chờ thông qua e-bay đem giấy truyền đi về sau. Điện màn bên trong, nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Chẳng trách người không thu được sao chép đáp án giấy. Người này viết là chữ. Người đem mã Morse nhai nát phun tại giấy bên trên cũng so này cái hảo nhận chút. Muốn không phải là cấp. Có thể viết như vậy bay sao? Ta liền là viết một chút chúng ta suy đoán. Hỏi hắn có phải hay không cái sổ cơ thể, đồng thời nói cho hắn biết như thế nào trở về tin. Nếu như là sổ cơ thể, hẳn là có thể xem hiểu đi. Nàng này một đầu lẳng lặng, cái gì phản ứng cũng không có. Lâm Tam Tửu vẫn không quá cam tâm, lại đợi mấy phút, thấy e bay bên trong từ đầu đến cuối không có muốn rơi ra đồ vật dấu hiệu. Không khỏi thở dài một hơi. Kia cái sổ cơ thể thật là quá tử tâm nhãn. Không đều là giao dịch sao? Bán đồ cấp, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Người liền có thể thu được sao chép vật phẩm. Như thế nào phản lại đây lại không được. Vừa rồi không là còn một đám hướng chỗ này nhưng hôm nay ta là kỵ khí sinh vật đó sao? Kia cái, người lại giao dịch một lần thôi. Lâm Tam Tửu hướng điện màn thảo luận nói. Nếu không là 3 trang giấy nhẹ nhàng không có trọng lượng. Nàng quả thực hoài nghi càng ngày càng nóng nảy giận nhân ngẫu sư hận không thể đem bọn nó chụp chính mình mặt bên trên. ba chương giấy cơ hồ là mang không cam lòng bay khỏi e bay. Lâm Tam Tửu nhanh lên từng thanh bọn chúng bắt lấy. Hướng điện màn hỏi nói, như thế nào dạng, người bên kia xuất hiện giấy sao? Qua trọn vẹn hảo vài giây đồng hồ, nàng mới nghe thấy nhân ngẫu sư chậm chạp trầm thấp. Ân, một tiếng, phảng phất hắn bên kia rớt xuống nhiều một trang giấy. Là giờ phút này không trọng yếu nhất sự tình. Giấy bên trên viết là cái gì? Lâm Tam Tửu gấp đến độ không được. Là, không, kia lực lượng có phải hay không sổ cơ thể? Điện màn bên trong truyền đến một trận tất tất tốt tốt tờ giấy thanh vang. Nhân ngẫu sư hảo giống như đối nàng cấp bách hoàn toàn không có cảm giác. Theo thanh âm bên trên nghe lên tới phảng phất còn uống một hớp nước. Lúc này mới rốt cuộc chậm rãi nói. Là, thật là sổ cơ thể. Cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị, Lâm Tam Tửu còn là đang nhảy dựng lên. Sổ cơ thể như thế nào đi vào e bay bên trong đi? Như thế nào còn tiếp cận người tài khoản? Nàng lần thứ hai cầm lấy giấy bút, suy nghĩ mấy giây, đối điện màn nói. Quá kỳ quái a, ngươi chờ ta một chút a. Ta suy nghĩ một chút kế tiếp vấn đề nên hỏi thế nào. Hắn hảo giống như chỉ có thể sao chép, không có thể cải biến biên tập hoặc là viết chữ, chỉ có thể dùng phải, cùng, không, đến trả lời vấn đề. Cực hạn quá lớn, cũng làm người ta có chút đau đầu. Lâm Tam Tửu là thói quen thành tự nhiên không lời nói tìm nói. Xong lần này đợi nàng miệng bên trong thì thầm xong. Nhân ngẫu sư thế mà một chút cũng không có tức giận bực bội. Ngược lại lại là kéo dài thanh âm. Úp, một câu, nghe không ra là cái gì ý tứ. Nàng viết một cái vấn đề, lại vội vàng hoa rớt, vừa muốn lại lấy một trang giấy, bỗng nhiên dừng lại tay, xem điện màn liếc mắt một cái, điện màn bên trong một tiếng cũng không có. Ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói? Lâm Tam Tửu lần thứ hai kiên trì, khích lệ nói, ngươi nói sao? Ân, nhân ngẫu sư gần như thân hòa đáp, ta không có. Ta liền là hiếu kỳ, nhìn xem ngươi chừng nào thì có thể phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây cái gì? Lâm Tam Tửu ho một tiếng. Kia cái, ngươi có cái gì ý nghĩ? Chúng ta phải nhiều trao đổi một chút sao? Có câu nói là ba cái thối ra. Ta là nói, đầu não phong bạo, càng có thể trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Ngươi có đầu não sao? Ngươi liền đầu não phong bạo. Nhân ngẫu sư một cái chữ so một cái chữ lạnh, sau vài câu lời nói như là trượt vào cổ áo bên trong khối băng. Gọi nàng khẽ run rẩy. Sổ cơ thể cùng ngươi quan hệ đại, còn là cùng ta quan hệ đại. Vì cái gì đã cách nhiều năm bỗng nhiên có sổ cơ thể tìm đến thượng ta tài khoản? Vì cái gì này loại? Xung kích là tại ngươi cùng ta đổi hết nợ hào về sau mới sản sinh. Lâm Tam Tửu nửa miệng mở rộng, quên viết chữ, nhắm lại, nhân ngẫu sư âm u nói, đừng có dùng mặt bên trên chuồng chó xem người, chờ một chút, chẳng lẽ hắn ý tứ là, e bay bên trong sổ cơ thể, thế nhưng là hướng về phía chính mình tới, nhưng là, trong lúc nhất thời xông lên đầu vấn đề quá nhiều, Lâm Tam Tửu sững sờ nghĩ một hồi. Thẳng đến nghe thấy điện màn bên trong truyền đến cùng loại với khối băng va chạm ly pha lê thanh âm. Mới hồi thần lại, hỏi nói, nhưng ta như thế nào nghĩ đều cảm thấy quá không hợp lý đi, vì cái gì không trực tiếp tìm ta đâu, ta nên như thế nào xác định, viết một cái, ngươi là tại tìm Lâm Tam Tửu sao, như vậy vấn đề, ân, còn không có phản ứng lại đây. Nhân ngẫu sư gần như thỏa mãn nói, còn muốn phản ứng cái gì? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm tay bên trong mấy tờ giấy. Biết lấy nhân ngẫu sư hiện tại cảm xúc tới nói, coi như là hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ. Dù sao khẳng định là cùng đặt câu hỏi có quan hệ. Nhân ngẫu sư đều có thể nghĩ ra tới, nàng đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nghĩ, nàng. 3. đánh một cái chính mình cái trán, như thế nào không đa dụng chút khí lực. Nhân ngẫu sư thật đáng tiếc bộ dáng, nếu sổ cư thể có thể sao chép, tội gì còn muốn một cái vấn đề phân cao thấp dịch não hỏi đâu. Lâm Tam Tửu trái ngược ứng lại đây, lập tức kêu lên bà cốt cùng nhau, đem sổ ghi chép giấy toàn xé thành từng chương khối nhỏ. Đem chính mình có thể nghĩ đến, khả năng có thể dùng tới chữ thường dùng, đều một đám viết tại mảnh giấy vụn bên trên. Này dạng nhất tới, kia sổ cư thể muốn nói cái gì, liền sao chép cái nào mấy chữ là được. Làm nàng giác đến sắp không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Tam Tửu nhớ tới nhân ngẫu sư vừa rồi chỉ rõ. Nàng do dự mấy giây, cầm lấy hai chương tiểu trang giấy, một chương viết cái dư chữ, một chương viết cái nguyên chữ. Sinh nhật lúc không là thu được cô bô sao? Sau đó ta lại đặt trước một cái giá đặc biệt sách thông báo, mỗi ngày cho ta biết hai lần đều có nào sách giá đặc biệt. Kết quả hiện tại bình quân hai ngày mua một bản sách mới, nhưng 4-5 ngày mới có thể xem xong một bản. Cứu mạng, bản chương xong. Cách chương.